vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 932. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn xe của dược phẩm Bắc Trần chậm rãi chạy ra khỏi đường cao tốc. Đến rồi, hắn tới rồi. Nhân viên bán hàng Bắc Trần tới cửa. Tiền bộ Thiệu nhịn không được cười ha ha. Vinh Đông NSLN hướng đoàn xe. Trong lòng nhịn không được dâng lên một tia chờ mong. Có lẽ, Sở Thiếu thật sự có thể tạo kỳ tích. Nhưng mà, một giây sau, Vinh Đông lại lắc đầu âm thầm thở dài. Đã đến lúc này, quyết đoán lớn hơn nữa cũng không giúp được gì. Đối mặt với dương mưu của Tiền Thị, bất kỳ đối sách nào cũng là vô ích. Không biết dược phẩm Lâm Thị có thể nể mặt mua hắn và ồ hộp để biếu người thân. Trong đảm người, ông chủ Châu đột nhiên nở nụ cười. Thanh âm của Lâm Tín Bình quyết đoán. Không thể nào, Sở Trần bất nhân, sẽ không trách Lâm Thị bất nghĩa. Hắn đi đến bước này, còn không phải là hắn gieo gió gặt bão sao? Tiền lão gia, tin mừng a, sản phẩm mới của chúng ta lên kệ. Được hoan nghênh cực lớn. Có người bắt đầu báo tin vui. Thanh âm chúc mừng liên tục vang lên. Mọi người, mời xem màn hình lớn. Tôi đã sắp xếp một tiết mục cho tất cả mọi người. Thanh âm của Tiền bộ Thiệu đột nhiên vang lên. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía màn SLNS lớn. Trên màn hình lớn, một chiếc xe dừng lại trước đèn giao thông. Trên thân xe rõ ràng viết 4 chữ lớn. Dược phẩm Bắc Trần. Số thứ tự là 1. Từ góc chụp là một chiếc xe hơi bên cạnh cỏ rèm che xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chụp được. Tôi sẽ phát sóng trực tiếp cho tất cả mọi người. Lịch sử quảng bá thúc giục gấp rút của dược phẩm Bắc Trần. Tiền bộ Thiệu khuôn mặt mỉm cười. Đây tuyệt đối là một màn có thể ghi vào lịch sử giới y học thiền thành a, dưới sân khấu có một tiếng cười. Tiết mục này của Tiền công tử rất độc đáo. Thông qua các trường hợp thất bại để nhắc nhở chúng ta. Những gì nên được làm trong tương lai. Những gì không nên làm. Tôi tò mò. Điểm dừng chân đầu tiên của dược phẩm Bắc Trần sẽ đi đâu? Tiền bộ Thiệu cũng đang cười giới thiệu. Qua đèn giao thông này. Có một hiệu thuốc là của ông chủ Châu. Không biết Bắc Trần có thể dừng lại hay không? Ông chủ Châu lập tức lấy điện thoại di động ra. Tôi phải nhanh chóng gọi điện thoại cho bọn họ chuẩn bị một chút. Nhưng không thể dính vào xui xẻo của Bắc Trần. Mọi người lại cười một trận. Tâm tình Tiền lão gia tử cũng khá tốt. Dứt khoát cũng ngồi xuống. Hứng thú nhìn xe của dược. Phẩm Bắc Trần dưới ống kính. Chiếc xe đi ngang qua hiệu thuốc của ông chủ Châu. Ôi, dĩ nhiên không có dừng lại. Xem ra là có chút tự mình biết mình a, tôi đoán rằng họ muốn tìm một số hiệu thuốc nhỏ. Cố gắng đạt được mục tiêu quảng cáo của họ bằng cách cung cấp cho nhau nhiều lợi nhuận hơn. Mọi người vừa xem, vừa phân tích, vài phút sau, chiếc xe dược phẩm Bắc Trần số hiệu 1 rẽ một khúc cua. Đi về phía một hiệu thuốc. Hiệu thuốc quy mô rất lớn. Khí, thế hào hùng, trước cửa còn treo biểu ngũ. Nhưng nội dung còn chưa mở. Hai bên có múa sư tử đang chờ lệnh. Phốc, Lâm Tín Binh phun ra một ngụm trà. Tôi không nhìn lầm chứ. Xe dừng lại ở Linh Bảo Đường. Ôi mẹ ơi, Bắc Trần đây là muốn tôi cười chết sao? Thế nhưng bán đến Linh Bảo Đường. Nếu như Linh Bảo Đường nhận thuốc của bọn họ. Như vậy, tôi liền uống thuốc của Linh Bảo Đường này. Tôi đều uống hết thuốc của Linh Bảo Đường trong phạm vi 10 dặm. Tỏi sẽ ngâm nước uống toàn bố. Thuốc của Linh Bảo Đường Thiên Thành. Mọi người tranh nhau. Cười ha ha. Đầu óc Sở Trần uống nước rồi à. Tiền bộ Thiệu cũng cười lạnh. Hắn đột nhiên cảm thấy. Sở Trần cũng không phải là đối thủ đặc biệt đáng sợ gì. Anh xem. Hiện tại không phải đang phạm một sai lầm buồn cười sao. Khí phách quyết đánh đến cùng là có. Đáng tiếc à. Dùng sai chỗ. Trước cửa Linh Bảo Đường, chiếc xe từ từ dừng lại. Bên trong xe, Chu Tú Nhu cùng Từ Từ Kiệt ánh mắt liếc nhau. Đều nhìn thấy, khiếp sự, cách chương.